Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc cẩn thận suy nghĩ, không hiểu sao lại cảm thấy run rẩy. Hỏa Kỳ Lân cũng không phải mèo con nuôi trong nhà, ngươi tùy tiện vẫy vẫy nó liền lắc đầu khoát đuôi đi theo ngươi. Huống chi lúc trước Vân Ngạo Thiên rơi vào trong đàn hỏa diễm thú, uy lực của nó có thể trực tiếp đốt hắn đến xương cốt cũng không còn, hắn làm sao có thể khống chế ma thú chi vương uy lực vô cùng này. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên nghiêng mặt, chỉ cảm thấy bộ dáng kiên nghị kia, cường hãn đến mức làm cho người ta đau lòng. Phu quân, pháp lực của ngươi hồi phục sao? Vân Ngạo Thiên không có giống Phượng Cửu Ca nhiều tâm tư quanh co công quẹo như vậy, có chính là có, không thì là không. Ở chung lâu như vậy, hắn không có gì phải giấu giếm. Câu trả lời cũng thẳng thắn. Không, vậy ngươi, ta hiểu rồi. Ánh mắt Phượng Cửu Ca đột nhiên sáng lên. Có phải bởi vì nhiệt độ của hỏa diễm thú cùng Hỏa Kỳ Lân có thể duy trì nhiệt độ cơ thể của ngươi, cho nên liền ức chế hàn độc ăn mòn trong cơ thể ngươi, cho nên ngươi có thể sử dụng pháp thuật, là như vậy sao? Nói đúng một nửa, con ngươi Vân Ngạo Thiên trầm xuống, mím chặt đôi môi mỏng gợi cảm không còn câu nào. Phượng Cửu Ca ở một bên lại đem cảm xúc trong khoảnh khắc kia của hắn nhìn thật rõ. Hắn đang do dự, Vân Ngạo Thiên là lần đầu tiên ở trước mặt nàng do dự. Nam tử quả lệ như vậy, nguyện ý nói liền nói, không muốn nói thì không nói. Coi như là thế cục gian nan hơn nữa, cũng có thể đột nhiên phân biệt rõ quan hệ lợi hại, trong nháy mắt đưa ra lựa chọn. Nhưng vào thời điểm này, hắn do dự, Phượng Cửu Ca mi tâm, đột nhiên, nhảy lên, trong lòng trực giác nói biết quá nhiều không phải chuyện tốt. Nàng vội vàng rời đi tâm tư, ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Phong Việt. Bầu trời xanh những đám mây trắng, gió và cỏ thấp. Bầy thú lửa ầm ầm tản ra, khắp nơi lộ ra cỏ cháy thành một mảnh, hắc hồng nối liền, màu sắc rõ ràng. Trong bình nguyên rộng lớn, một vầng sáng màu tím chậm rãi tản ra. Trong khí ô màu tím, một người đồ đạc đen kịt xuất hiện trước mặt Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên. Mặc dù biết là cái gì, nhưng nhìn thế nào cũng hoàn toàn không giống Hách Liên Phong Việt hăng hái kia. Không phải đã chết chứ? Phượng Cửu Ca nóng nảy, một tay tránh thoát tay Vân Ngạo Thiên. Tung người từ trên người Hỏa Kỳ Lân bay xuống, đến trước mặt Hách Liên Phong Việt. Tóc đen đầy đầu cơ hồ bị cháy, trên người áo bào màu đen khảm vàng tím chỉ còn lại một chút vạt áo đáng thương, bộ dáng đáng thương thật giống như một người tên là Hoa Tử vậy. Phượng Cửu Ca thấy vậy sốt ruột vô cùng, không nói hai lời đi qua đá Hách Liên Phong Việt một cước. Ôi chao, Hách Liên Phong Việt đau đớn, chậm rãi xoay người lại, gương mặt chân chính đen như than, giờ phút này đang nhíu chặt thành một đoàn. Vẻ mặt oán hận trừng mắt nhìn Phượng Cửu Ca. Ngươi không thể thăm dò hơi thở trước xem ta còn sống hay không sao. Trực tiếp tới chính là cho hắn một cước, cho dù không chết cũng bị một cước này của nàng đá tàn phế. Phượng Cửu Ca không cho là đúng cười nhạo một tiếng. Nếu ngươi chết, đá ngươi một cước ngươi lại không có cảm giác. Nếu ngươi không chết, đá ngươi một cước cũng đá không chết ngươi. Gào khóc thảm thiết, nhìn ngươi giống nam nhân không? Hừ, không coi hắn là nam nhân. Hắn cũng chưa coi Phượng Cửu Ca nàng là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Phong Việt hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng biểu đạt khó chịu của mình. Phu thế các ngươi gặp lại vui mừng, ta ngược lại nên đa tạ ngươi khanh khanh ta bận rộn tranh thủ thời gian đến cứu người ngoài như ta. Nói đi nói lại sống chết nằm bất động trên mặt đất, bộ dáng kia giống như là toàn thân tê liệt. Phượng Cửu Ca ngồi xổm xuống đưa tay nhéo nhéo xương cốt của y. Từ trên xuống dưới đều kiểm tra một lần, lúc này mới đứng lên, nghiêm túc nhấc chân, đối với hắn lại một cước. Nha, đều là ngoại thương, giả vờ suy yếu cái gì. Còn chờ lão nương đi đỡ ngươi à. Rất đau nha, Cửu tiểu thư, sao ngươi lại ác độc như vậy. Hách Liên Phong Việt lại là một trận kêu rên khoa trương, đường đường là một quân vương, lại giống như một tiểu hài tử không chiếm được kẹo ăn, nằm trên mặt đất chính là không chịu đứng lên. Vân Ngạo Thiên chắp tay đứng trên đỉnh đầu Hỏa Kỳ Lân, một thân khí tức cuồng ngạo càn quét. Nương tử nói đúng, hắn, thật đúng là không giống nam nhân. Thanh âm cực kỳ thiếu đánh, mang theo ngôn ngữ nồng đậm ý tứ khiêu khích. Vân Ngạo Thiên tựa như hoàng giả thống lĩnh đại địa, lấy một loại tư thái ngạo mạn, đứng ở trên đỉnh đầu Hỏa Kỳ Lân, nhìn xuống lãnh thổ của mình. Đó là một loại miệt thị mãnh liệt, uy nghiêm trong khoảnh khắc áp chế. Hách Liên Phong Việt thu liễm vẻ mặt cười đùa. Đột nhiên đứng thẳng lên, từ trong không gian chữ vật lấy ra một bộ quần áo, chậm rãi phủi áo, sau đó lại bắt đầu sửa sang lại kiểu tóc một cách có trật tự. Bộ dáng kia, là muốn xem Vân Ngạo Thiên là người vô hình, lấy lời nói của hắn làm gió thổi bên tai. Hừ, Vân Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý, cả khuôn mặt âm trầm tựa hồ có thể cạo xuống một tầng băng xương. Phượng Cửu Ca mới mặc kệ bọn họ náo loạn như thế nào, đưa tay túm lấy Tiểu Thủy, cười đến vẻ mặt tà ác nhìn chằm chằm cái đuôi nhỏ của nó, lại là một bộ mặt bà ngoại sói. Tiểu Thủy đã theo thói quen vươn xúc tu ngăn trở phía sau mông mình, miễn cho mình lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Tiểu Thủy không muốn, Tiểu Thủy không cần a, không muốn cũng phải muốn, không cần cũng phải cần. Nói xong một tay câu qua Hách Liên Phong Việt, một tay chĩa mông Tiểu Thủy vào vết thương của hắn, dùng lực, vừa bóp, hai giọt chất lỏng trong suốt liền dung nhập vào miệng vết thương của hắn. Cái gì, đây là... Hách Liên Phong Việt vốn còn có chút ghét bỏ, nhưng mà nhìn trong chốc lát, miệng vết thương của mình lại bắt đầu tự động khép lại, hắn mới biết thứ giọt nước nhỏ này bài tiết ra là thứ tốt. Hắn vẫn luôn kỳ quái Phượng Cửu Ca bị thương nặng như vậy, sao một đêm lại không tổn thương gì, thì ra bí ẩn ở chỗ này. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt hắn nhìn Tiểu Thủy cũng bắt đầu giống như Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca chỉ tranh thủ xử lý nơi Hách Liên Phong Việt bị thương nặng, những vết thương ngoài da khác, nàng lười làm bẩn tay, qua hai ngày tuyệt đối tốt 7-8 phần. Được rồi, dã nam nhân, lần này, ngươi nợ ta 4 cái mạng. Nàng vỗ vỗ tay, xem như đã xong. Phượng Cửu Ca hai mắt lóe ra thần sắc giảo hoạt như gian thương, Hách Liên Phong Việt nhìn thấy ra đầu liền tê dại. Ngươi vì ta nhiều mạng như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Phong Việt hoạt động thân thể một chút, xác định không có gì đáng ngại, một đôi mắt hồ ly bay về phía Vân Ngạo Thiên trên đỉnh đầu Hỏa Kỳ Lân, đột nhiên cười nhạo ra tiếng. Chẳng lẽ phu quân ngươi một người không thỏa mãn được ngươi, cho nên muốn đem ta cũng thu làm tình nhân? Lời này vừa ra khỏi miệng, biểu tình trên mặt Vân Ngạo Thiên vẫn không thay đổi, nhưng bầu không khí chung quanh đột nhiên trở nên dị thường quỷ dị, ở bầu không khí nóng như lửa này, nhiệt độ giảm mạnh xuống 0 độ. Làm cho người ta tóc gáy dựng đứng. Hách Liên Phong Việt nhún nhún vai, nhìn về phía Phượng Cửu Ca, phu quân ta nói cho ngươi biết, gan của hắn vẫn chưa chính, nên thiêu thêm tí nữa là được rồi. Phượng Cửu Ca híp mắt cười, ra cười thịt không cười, giòn tan từ trong kẽ răng vắt ra mấy chữ. Đa tạ nhắc nhở, nói xong còn tặng thêm một công kích khuỷu tay nhanh như thiểm điện, thành công làm cho Hách Liên Phong Việt nhíu mày. Nữ nhân này, tâm đủ tàn nhẫn. Cách chương.